bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 282, chương 1, hợp lưu các chiến sĩ. Hạ, ở Nam Phương, so với Nam Phương quân viễn chinh càng Nam Phương vị trí. Trương Hằng đang ngồi ở nhân loại trong thành trung tâm vị trí. Đây là trên một cái quảng trường, là Trương Hằng nói ra, dùng hơn 100 cự nhân tộc, ở quất chết ít nhất hơn 30 danh cự nhân tộc sau. Lúc này mới xây cất hoàn thành một cái tiểu hình quảng trường. Lần này xây kế hoạch hoàn toàn là Trương Hằng một người khư khư cố chấp. Ngay cả quốc hội mấy lần ngăn cản hắn xây quảng trường đề án, đều bị một mực phục tùng quốc hội hắn bác bỏ. Thậm chí đến cuối cùng hay là hắn mỗi ngày nắm roi cưỡng bách những người khổng lồ này xây quảng trường, hắn khí lực nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa dùng hay lại là thuần xích sắt phóng hợp thành roi. Một roi đánh xuống, nếu là nhân loại lời nói trực tiếp biến thành thịt nát. Đó là cự nhân tộc kia hùng tráng thân thể cũng không sẽ dùng. Đánh tới chính là chảy ra thịt nát, thậm chí xương đều bị đánh nát đều có. Đây là cự nhân tộc, nếu là cạnh những chủng tộc kia, khả năng một roi đi xuống thật là liền chắp ghép cũng chắp ghép không nổi rồi. Trương Hằng tàn bạo như vậy, đơn giản là đem những thứ kia dị tộc tù binh nhiều chút dọa cho đều ngu. Đặc biệt là sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả đến xưng dã man nhân tộc. Từ Trương Hằng quất chết hơn 30 danh cự nhân tộc sau, những thứ này dã man nhân tộc ngoan ngoãn giống như thỏ một dạng, thậm chí ngay cả trong ngày thường. Đối với người bình thường loại có chút thiêu thứ kia vài tên đấu khí bùng nổ người. Giờ phút này mặt đối với người bình thường loại chỉ huy bọn họ công việc lúc, cũng sẽ khom người cúi đầu làm ra cung kính trạng thái rồi. Trên thực tế, này thuần túy là Trương Hằng căn bản không biết cự nhân tộc đối với viễn cổ bách tộc mà nói đại biểu cái dạng gì ý nghĩa. Có thể nói như vậy, cự nhân tộc là viễn cổ bách tộc bên trong trời sinh quý tộc. Vốn là số người thưa thớt cự nhân tộc, từng cái trưởng thành người khổng lồ cũng có gấp 10 lần so với còn lại chủng tộc thực lực. Hơn nữa bùng nổ đấu khí, đi đến truyền kỳ, thành tựu thánh linh cơ hội cũng so với cạnh chủng tộc cao hơn một chút. Cho nên mặc dù liền tư chất mà nói còn phải hơi thua ở thiên tộc, nhưng là tiềm lực thập phần to lớn, tạo thành cự nhân tộc thực lực cũng là bách tộc số một. Đơn giản nhiều chút nói, cự nhân tộc những thứ này phổ thông tộc nhân, thậm chí gặp loại khác tộc thánh linh lúc, cũng dám với trực diện mà coi trình độ. Chỉ là Trương Hằng không biết những thứ này, đó là biết cũng không sao. Liền hắn lúc ấy ở đó trong thành bảo nghe thấy, lần này sở dĩ làm nghịch đại đa số dân chúng ý nguyện, không có đem cự nhân tộc tù binh những thứ này trọng yếu sức lao động đi đào những thứ kia cần vật liệu, ngược lại dùng để xây dựng một cái chỗ dùng không lớn quảng trường. Hơn nữa còn rất tàn bạo đem quất chết mấy chục người. Đem nguyên nhân chính là Trương Hằng cái này tiểu nhâm tính. Hắn muốn phát tiết cái gì đó, đặc biệt là khi nhìn đến những thứ này cự nhân tộc bị bắt làm tù binh sau bộ kia các ngươi dám làm gì ta tư thái lúc, hắn liền hận không được đem quảng trường này cho vô kỳ hạn chế tạo đi xuống. Bất quá tình huống đã cũng không do hắn tiếp tục như vậy tự do phóng khoáng đi xuống. Ở đó nơi cự nhân tộc lâu đài thật sự đào đến vật liệu bên trong, thì có độ chính xác cực cao quân dụng dụng cụ truyền tin. Mà dựa vào những thứ này dụng cụ truyền tin, Trương Hằng thủ hạ những chuyên gia kia môn cũng rốt cuộc liên lạc đến đó một mực nếu có yếu vô tín. Hào, lại không nghĩ rằng lấy được câu trả lời nhưng là để cho người ta khiếp sợ. Ở Bắc Phương, nguyên Bắc Kinh thành phố phế tích vị trí, ở nơi nào lại có một người khác loại thánh linh thành lập một cái đại hình nhân loại thành phố. Lại tên cũng là gọi là nhân loại thành. Hơn nữa thành phố đó vô luận là dân cư số lượng, hay lại là quân đội số lượng, thậm chí quân dụng vũ khí loại, đều là vượt xa quá rồi này người miền Nam loại thành. nghe nói bên kia đã có 300.000 nhân khẩu rồi. Hơn nữa còn đánh lùi mấy lần dị tộc tấn công, thậm chí còn tổ chức một lần quân viễn chinh hành động, đem bách tộc liên quân cho chính diện đánh tan. Như vậy tin tức thật là làm cho người ta kinh hãi. Trừ những thứ này ra, còn có một cái tin tức càng làm cho Trương Hằng không khỏi khiếp sợ. Đó chính là thành lập nhân loại phương Bắc thành linh hồn nhân loại người. Lại chính là cùng hắn đồng thời mất tích đội trưởng Bùi Kiêu. Hơn nữa kèm theo tin tức này tới, còn có Bùi Kiêu lại cần phải thăng hoa là ma vương cấp bậc. Thành tựu nhân loại con, kỳ nguyên nhân vật chính. Đây mới là bây giờ áp đảo hết thảy đại sự. Đáng tiếc cái này sự tình tầm quan trọng cũng chỉ có Trương Hằng một người biết thôi. Hoặc có lẽ là người khác cũng biết chuyện này rất trọng yếu, nhưng không biết chuyện này rốt cuộc trọng yếu tới trình độ nào. Quan hệ đến nhân loại tồn vong trình độ trọng yếu. Trương Hằng là gặp qua ma vương cấp bậc thực lực nhân. Hắn cũng gặp qua lấy được nhân vật chính vị cung Diệp Vũ kinh khủng kia cường hãn. Hơn nữa càng là biết viễn cổ bách tộc chung, bát đại cường tộc mặc dù có thể xưng là bát đại cường tộc. Mấu chốt nhất nguyên nhân liền ở chỗ này, 8 cái cường tộc cũng có ma vương cấp bậc trấn áp khí vận. Nắm giữ bổn tộc không chê huyễn tưởng địa nguyên nhân. Vì thế, Trương Hằng khi nhận được tin tức một khắc kia lập tức liền dự định chạy tới nhân loại phương Bắc. Thành, hắn phải đi thủ hộ sắp thăng hoa Bùi Kiêu. Nhưng là rất đáng tiếc, thực tế áp lực lại để cho hắn không thể không thỏa hiệp. Hơn nữa còn là rất không thể làm gì thỏa hiệp, bởi vì người miền Nam loại thành tự thân nguyên nhân, bởi vì lúc trước căn bản không biết nhân loại phương Bắc thành sự tình. Hơn nữa từ đối với thực lực bản thân không tự tin vân vân nguyên nhân ở bên trong. Người miền Nam loại thành cơ hồ dùng không thua kém một chút nào nhân loại phương Bắc thành tư thái. Điên cuồng tịch quyển chứ nhân loại thành phụ cận toàn bộ dị tộc bộ lạc. Chẳng những cứu ra số lớn nhân dân chúng, càng là bắt làm tù binh số lớn dị tộc bình dân cùng quân đội. Nói thật, trước Trương Hằng vẫn còn ở kỳ quái bên trong. Tại sao bên này nhân loại thành đã làm được như thế ra hỏa? Nhưng là những bách tộc đó cơ quan chính phủ lại phảng phất chưa bao giờ nghe một dạng, không chỉ là không có phái chân ma cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả phổ thông linh hồn người cũng không có phái tới một cái. Đây quả thực là không bình thường. Thậm chí Trương Hằng chính mình cũng làm xong cùng chân ma cấp bậc cường giả giao thủ chuẩn bị. Nhưng là kết quả lại là hắn cái gì đều không chờ đến. Cho đến giờ phút này hắn biết được chân tướng, biết nguyên lai là Bùi Kiêu ở Bắc Phương hấp dẫn đủ nhiều hỏa lực. Cho nên những thứ kia dị tộc mới không có tinh lực để ý tới hắn này một mảnh khu vực nhỏ. Cũng hoặc là sợ đánh rắn động cỏ cái gì. Nhưng chính là bởi vì là như thế, làm Bùi Kiêu thăng hoa là ma vương cấp bậc lúc, bách tộc đại liên quân đồng loạt tấn công nhân loại phương Bắc thành lúc, những thứ kia dị tộc là tuyệt đối sẽ không để ý dễ dàng xúc bình Nam Phương nhân loại thành. Dĩ nhiên, đây nhất định là muốn ở đại cuộc đã định dưới tình huống tiến hành. Cho nên, làm nhận được nhân loại phương Bắc thành tin tức cùng cầu viện yêu cầu sau đó. Ở sau đó mấy giờ chung, toàn bộ người miền Nam loại thành quốc hội cơ cấu tiến hành điên cuồng thảo luận. Thời gian từ buổi sáng đã thảo luận đến trưa. Mấy năm nay linh phổ biến ở 40 tuổi trở lên trung lão niên môn. Thậm chí ngay cả cơm trưa đều không ăn. Có như thế đại thể lực tiếp tục kia gần như là cãi vã thảo luận. Cái này đã để cho Trương Hằng không biết nên là kính nể được, hay lại là mắng to được rồi. Ở lúc ban đầu thảo luận giai đoạn, Trương Hằng lần đầu tiên coi như thành chủ thân phận tham gia lần này quốc hội quân bộ ý dân ngành đại thảo luận. Nhưng là mặc dù hắn không ngừng nhấn mạnh Bùi Kiêu thành công thăng hoa ma vương cấp bậc chỗ tốt, hơn nữa lần này thăng hoa sau sẽ thành tựu nhân loại con kỷ nguyên nhân vật chính địa vị tầm quan trọng, nhưng là vấn đề thực tế ở chỗ người miền Nam loại thành duy nhất có thể địch nổi dị tộc linh hồn người Trương Hằng nếu là đi. Người miền Nam loại thành rất có thể sẽ biến thành lần này dị tộc đại phản công vật hy sinh. Tùy tiện bị những thứ kia dị tộc quân đội cùng linh hồn người thật sự sản bình. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo, lúc này đại đa số người đều là có thể là nghĩ đến chính mình. Nơi nào còn quản được rồi nhân loại tương lai thế nào a? Đây là thuần túy nhân chi thường tình. Căn bản không phải Trương Hằng bằng vào quyền uy có thể nghịch chuyển. Trừ phi là hắn thật dự định vứt bỏ nơi này hơn 10 vạn người. Sau đó chuồn mất chạy đến Bắc Phương đi. Nếu không giờ phút này làm khó thật ra thì vẫn là chính hắn thôi. Cho nên ở thảo luận cho tới trưa không có kết quả sau đó. Trương Hằng cũng liền đi ra quốc hội thính. Tới nơi này nơi trên quảng trường ngồi ngẩn người. Nói thật, giờ phút này hắn thật là tâm loạn như ma. Một mặt là muốn lập tức chạy tới nhân loại Bắc Kinh thành. Mặt khác chính là không bỏ được người miền Nam loại thành những thứ này hắn bảo vệ mọi người. Hắn trong khoảng thời gian này xem qua nghe qua quá nhiều bi kịch. Hắn không hy vọng bởi vì chính mình rời đi mà tạo thành càng nhiều bi kịch. Cho dù gần chính là vì nhân loại tương lai cũng không được. Không thể. Cũng không khả năng bởi vì một câu miệng to hào liền đem những thứ này hiền lành mọi người cho hy sinh. Ngay tại Trương Hằng ngẩn người đến lúc, bỗng nhiên từ nơi không xa trên đường phố đi tới một đám quân nhân và một đám nghị viên nhiều chút. Bọn họ tới phương hướng chính là kia quốc hội thính chỗ vị trí. Hiển nhiên, quốc hội thính thảo luận đã cho ra kết quả. Trương Hằng không thể làm gì thấy bọn họ. Hắn cũng nhận mệnh đi về phía bọn họ, còn không chờ bọn hắn mở miệng trước tiên là nói về đảo. Nói đi, ta muốn biết các ngươi quyết định cuối cùng là cái gì. Hiển nhiên, Trương Hằng đã có nhiều chút nhận mệnh ý nghĩ. Ở nơi này hai người trong mâu thuẫn, hắn dự định hoàn toàn tiếp nhận những người trước mắt này đề nghị. Cho dù đề nghị này là lấy không đi Bắc Phương là tiền đề mà nói ra. Những thứ này nghị viên cùng các tướng quân trên mặt lại đeo nụ cười. Trong đó đứng ở đằng trước nhất một cái ngoài 60 tuổi nghị viên nhìn chung quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói, chúng ta trải qua một hệ liệt thảo luận sau đó, cho ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ kết quả. Một cái vừa bảo vệ người miền Nam loại thành, lại có thể tiếp viện nhân loại phương Bắc thành kết quả. Đây cũng là chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, so sánh với Trương Hằng kia thống khổ làm khó, Nam Phương quân Viễn Trinh những người này nhưng là không chút nào khó khăn này. Ngay từ lúc quân Viễn Trinh công chiếm xong rồi tinh linh tộc tòa thành lớn kia bảo sau. Một cái này quân Viễn Trinh liền bắt đầu phong tiền thưởng lên lăn lộn đứng lên. Cạnh không nói, cái này tinh linh tộc trong pháo đài lớn có số lớn tinh linh tộc vũ khí cùng khôi giáp tồn tại. Phải biết ở viễn cổ bách tộc chung, thực ra so sánh với dã man nhân cái loại này phổ biến hơn hai thước thân hình mà nói. Chân chính gần gũi nhất nhân loại nhưng là tinh linh tộc cái này lỗ tai dài chủng tộc rồi. Cho nên những vũ khí này cùng khôi giáp trên căn bản cũng thích hợp nhân loại sử dụng. Như vậy hạng nhất liền giải quyết cái này Viễn Trinh quân trang bị vấn đề. Hơn nữa ở nơi này tinh linh trong lâu đài. Mọi người còn tìm được số lớn tinh linh tộc lương thực tồn tại. Hơn nữa còn đều là cái loại này chỉ cần ăn số ít. Liền có thể rất no, quản rất nhiều thiên thức ăn. Chỉ lần này hạng nhất, toàn bộ Viễn Trinh quân lương thực dự trữ lập tức liền bão mãn đứng lên. Ít nhất ổn đến nhiều chút ăn. Trong vòng một năm toàn bộ quân Viễn Trinh cũng không cần phải lo lắng vấn đề lương thực. Những thứ này hay lại là vũ khí cùng lương thực vân vân tinh linh tộc cung cấp đồ vật. Trừ những thứ này ra, bọn họ càng là ở cái này thành bảo sau đào trong sân tìm được số lớn thứ tốt. Thí dụ như bây giờ bọn họ tối cần chiếc xe là tinh linh tộc có thể là bát đại cường tộc trung thích nhất đào văn minh nhân loại di tích chủng tộc. Rồi, bọn họ đào cường độ lớn. Thậm chí đã có thể cũng coi là toàn dân tham dự. vốn có ma pháp lực lượng tinh linh tộc xem ra, đào di tích cũng không phải là hết sức khó khăn sự tình. Tỉ như bọn họ một cái hóa thạch phi nê ma pháp, hoặc là triệu hoán thổ nguyên tố ma pháp, đều có thể để cho một cái ma pháp sư ở trong vòng một ngày làm xong 1000 người mới có thể làm xong việc. Hơn nữa loại này đào phương thức còn căn bản không tổn thương chôn ở trong đó các loại nhân loại tạo vật, cho nên khi vương quân cùng lãnh tiến kiểm tra lần này thu hoạch được lúc, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, ở nơi này tinh linh lâu đài đào hiện trường nơi, lại có 270 hơn chiếc các loại lớn nhỏ chiếc xe tồn tại. Hơn nữa còn đều là hoàn hảo chiếc xe, chỉ cần có số lớn du liêu liền có thể hành xử. Không đơn thuần như thế, các loại dân sự phẩm, còn có số lớn dụng cụ truyền tin những thứ này, cũng đều lần này thu hoạch bên trong, chỉ là đáng tiếc vũ khí nóng cũng không có mấy bả. Đều là nhiều chút địa phương xã hội đen loại chính mình sửa đổi đạn sát thương. Súng hơi cái gì, dù sao Trung Quốc súng ống quản chế cực kỳ nghiêm khắc. Nơi này lại không phải là cái gì quân khu loại, cho nên muốn tìm tới vũ khí nóng tự nhiên là không thể nào. Bất quá cái này cũng không sao rồi. Tìm tới thức ăn, vũ khí, khôi giáp, còn có chiếc xe cùng có hạn du liêu. Đây đã là đại đại vui mừng. Trừ những thứ này ra, mọi người vẫn có thể hy vọng xa vời cái gì chứ? Vẫn có thể hy vọng xa vời. Vẫn có thể hy vọng xa vời lấy được bên ngoài tin tức. Là, quân Viễn Trinh lấy được giờ phút này bọn họ rất muốn tin tức. Đó chính là bọn họ một mực truy tầm, còn có đem kia trở thành mục tiêu cùng hy vọng địa phương. Một tòa văn minh nhân loại đô thị, có trật tự, có văn minh, có số lớn nhân loại, có chính quyền hệ thống, có dân sinh đồ dùng. Như vậy một cái ở lúc trước xem ra vô cùng đơn giản, mà bây giờ nhưng là gần như hy vọng xa vời địa phương. Bọn họ bằng vào lần này ở tinh linh trong thành bảo thu hoạch, lại thật có liên lạc, ngoặc kép, tình huống căn bản chính là như vậy. Nhân loại chúng ta chính mình thánh linh, một cái cao cấp thánh linh, hắn ở Bắc Phương thành lập một người thành, nghe nói là ở nguyên Bắc Kinh thành phố phế tích trên căn bản xây mà thành. Ta muốn các vị cho dù chưa từng đi Bắc Kinh, cũng hẳn biết nơi đó có bao lớn chứ. Nếu là có đi lời nói, mấy ngày mấy đêm cũng đi không xong, đi không khắp đại thành thị, hiện đại hóa đại đô thị. Bọn họ thành lập thành phố địa phương chính là chỗ đó. Nghe nói nơi đó đã có gần 300.000 người sinh tồn. Hơn nữa thức ăn, dùng thủy những thứ này tất cả đều không thiếu. Thậm chí bây giờ bọn hắn còn có điện, có thật nhiều điện gia dụng đồ dùng. Mỗi người cũng còn có thể được một cái nhà nhà, bởi vì nghe nói bọn họ bắt làm tù binh rất nhiều dị tộc nô lệ. Sức lao động hoàn toàn không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, vương quân đứng ở lâu đài làm môn nơi, hướng về phía bên ngoài trong thao trường gần 2.000 người giống lớn ra những lời này. Là, quân Viễn Trinh ở giành lại cái này thành bảo sau đó. Tự thân thương vong thực ra cũng tương đối thảm trọng. Chết rất nhiều người không nói, còn có rất nhiều người bị trọng thương. Ở nơi này không có dược phẩm thời điểm, bị trọng thương liền đại biểu tánh mạng toàn dựa vào vận khí tới chống đỡ. Đáng tiếc, cho dù là bây giờ thân thể con người tư chất đã tốt vô cùng, nhưng là vẫn phần lớn nhân bị nhiễm mà chết. Cái này cùng thân thể tố chất đã vô quan. Bất quá cái này tinh linh trong thành bảo còn có rất nhiều bị tinh linh tộc thật sự tù binh nhân. Dân chúng, kết quả là tạo thành bây giờ quân Viễn Trinh có gần 2.000 người tả hữu. Bất quá sức chiến đấu trên thực tế so với lúc trước mới đi ra khỏi rừng rậm lúc thấp không ít. Nhờ vào lần này cướp đoạt lâu đài trong chiến đấu, chết tuyệt đại đa số đều là bộc phát đấu khí tinh nhuệ môn. Làm vương quân lần này nói gầm một tiếng đi ra, lập tức ở trong thao trường gần 2.000 người đều là đồng loạt rối loạn. Rất nhiều người cũng không dám tin nhìn vương quân ngẩn người. Còn có nhân mừng đến chảy nước mắt, còn có người lạc giọng gầm to. Trên thực tế, bọn họ đã không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt Vương Quân lời muốn nói chuyện này. Bởi vì hoan hỉ tới quá đột ngột, mà trước khổ nạn lại quá nặng nề, thậm chí rất nhiều người cũng còn cho là Vương Quân đang nói đùa. Trời à, ở nơi này ngày cuối cùng dạng trong thế giới, nhân loại trở thành thức ăn, đồ chơi, nô lệ, thậm chí là tài liệu. Như vậy trong thế giới, lại còn có một cái nắm giữ văn minh nhân loại chính quyền, quân đội loài người, thế giới loài người thành phố tồn tại. Đây là cái gì? Đây là đang kia vô hạn trong bóng tối một bó quang mang a. Đây là đang vô tận trong tuyệt vọng hy vọng a. Vương Quân mặc cho người phía dưới bầy đang điên cuồng phát tiết, hoặc là lớn tiếng ồn ào náo động đến. Hắn thật sâu minh bạch những người này giờ phút này cảm tình là cái gì. Trên thực tế, khi hắn mới nhận được đến từ tòa kia nhân loại thành tin tức cùng sau khi giới thiệu, hắn lúc ấy liền ngồi yên tốt mấy giờ, lúc này mới nhớ tới muốn triệu tập người sở hữu, đem tin tức này báo cho bọn họ. Bởi vì, hắn thật không biết nên như thế nào tự thuật loại tâm tình này rồi. Đợi đến người phía dưới từ từ trầm tĩnh lại lúc, Vương Quân mới nổi lên khí lực lớn tiếng kêu to đạo. Phải, giống như các ngươi suy nghĩ, tòa kia nhân loại thành chính là hy vọng, chính là thiên đường, ở nơi nào, chúng ta không cần phải lo lắng sẽ bị dị tộc bỗng nhiên bắt, sau đó bị lột da rút da cốt mà chết đi, cũng không cần phải lo lắng tại chính mình ẩn núp điểm từ từ nấu đói, từ từ chết đói, bởi vì nơi đó có thức ăn, có nước uống, có điện, có nhà ở, còn có chúng ta quân đội mình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là những thứ kia dị tộc không cam lòng nhân loại chúng ta tìm về tự chúng ta văn minh. Ta mới vừa rồi tiếp nhận được trong tin tức, nhân loại thành bên kia đã giới nghiêm là dị tộc dự định tạo thành liên quân hủy diệt tòa thành thị nào. Nhân loại chúng ta bây giờ duy nhất thành phố, nhiều nhất còn có 3-4 ngày, dị tộc liên quân sẽ bắt đầu tấn công. Vương Quân giống tới đây sau, người phía dưới nhất thời oanh náo dâng lên, rất nhiều người đang lớn tiếng hô lên giọng nói của mình. Chỉ là không biết sao bọn họ không phải là Vương Quân, cũng không có siêu cấp trạng thái, không cách nào đem thanh âm giống đến toàn trường tất cả mọi người đều nghe được mức độ. Cho nên toàn bộ thao trường nhất thời trở nên rồi làm ầm ĩ một mảnh. Cũng không biết người phía dưới đều tại gầm to cái gì đó. Nhưng là Vương Quân biết, người phía dưới không ngoài là đang ở mắng thống hận đến những thứ kia dị tộc. Ở bây giờ cái này tuyệt vọng trong thế giới, nhân loại chúng ta cuối cùng đèn sáng, hy vọng cuối cùng lại đều phải bị những thứ kia dị tộc phá hủy. Như vậy sự tình làm sao có thể đủ bình tĩnh lại? Nhân loại chúng ta thành có quân đội mình, có súng, quả bom, xe tăng, đạn đại bác, thậm chí còn có missile. Ta từ bọn họ trong tin tức biết, tựa hồ bọn họ còn có vũ khí nguyên tử nơi tay. Cho nên trận chiến này chúng ta không nhất định sẽ thất bại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Quân vẫn là giữ tợn giống kêu lên đảo. Nhưng là chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Không, chúng ta quân viễn chinh cũng là một đội quân, là nhân loại chúng ta quân đội mình. Chúng ta không thể ở nhân loại chúng ta duy nhất thành phố cần phải hủy diệt lúc ở nơi này xa xa ẩn núp chờ đợi. Ta đã quyết định phát động kia hơn 270 chiếc. Chúng ta từ xa lộ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhân loại thành. Sợ hãi nguy hiểm, muốn để lại nhân, các ngươi có thể được cái này tinh linh trong thành bảo toàn bộ còn lại vũ khí, thức ăn, còn có đủ loại vật liệu, toàn bộ đều là các ngươi rồi. Muốn đi nhân lập tức thu thập xong vũ khí mình, lập tức tìm tới chính mình biên đội cùng đội trưởng, lập tức lựa chọn mỗi người đội ngũ tối cần cùng thích hợp chiếc xe. Tìm ra trong các ngươi sẽ lái xe nhân, chúng ta ở sau một tiếng sẽ lên đường. Hướng Bắc, hướng nhân loại phương Bắc trước thành vào. Gào xong sau đó, Vương Quân cũng không để ý tới nữa thao trường những người đó phản ứng như thế nào, mà là xoay người liền tiến vào trong lâu đài, lưu lại một phiến huyên náo sôi sùng sục thao trường. Trên thực tế, Vương Quân lời nói này có chút cũng không phải là hắn bổn ý. Y theo hắn ý tưởng đầu tiên, chính là tìm ra gần đây 2.000 người chung có uy vọng người đến cẩn thận thương lượng. Nhìn một chút bước kế tiếp hành động là cái gì? Bất quá cứu viện nhân loại phương Bắc thành hành động nhưng là bắt buộc phải làm. Chỉ là không muốn đi nhân có thể tổ chức một chút. Ở chỗ này cho bọn hắn để lại cho căn cứ hoặc là ẩn núp chút gì. Cũng không nhất định đưa bọn họ cho hết vứt bỏ. Chỉ là Lãnh Tiến cùng Saru, chính là trước đang đoạt lấy lâu đài trong một trận đánh cổ vũ phía sau đại đa số người. Nhất cổ tác khí công hạ lâu đài công thần. Hơn nữa trong trận chiến này, cái này Saru thân trước sĩ tốt, cả người được xông mấy chục nơi, lại cũng trong trận chiến này tiến vào siêu cấp trạng thái cao cấp. Nắm giữ gồ lên bắp thịt năng lực, cho nên cũng liền trở thành cái này quân viễn chinh tân tấn người lãnh đạo một trong. Hai người này nhưng là trực tiếp phản đối Vương Quân đề nghị. Y theo bọn họ cách nói, né tránh nguy hiểm là bất cứ sinh vật nào thiên tính. Có thể hy sinh chỉ có bản thân người dù sao cũng là số ít. Cho dù gần đây 2.000 người chung tuyệt đại số cũng cùng dị tộc có thù không đội trời chung. Nhưng là thật muốn đi tiếp viện nhân loại thành lúc, những người này cũng không nhất định sẽ xông thẳng về trước. Dù sao lần này nhân loại thành tình huống quá nguy cấp. Nói không chừng chuyến đi này chính là toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Cho nên nếu là để cho do những thứ này người chọn. Nói không chừng đến cuối cùng liền bọn họ những thứ này muốn đi tiếp viện nhân cũng không đi được. Bởi vì ý dân khó vi phạm a. Cho nên, hai người này để cho Vương Quân căn bản không cần cùng những người này thương lượng. Mà là trực tiếp nói cho bọn hắn biết phải nhất định làm việc. Đó chính là đi tiếp viện nhân loại thành. Trừ những thứ này ra không còn nó đường. Mà không đi nhân là có thể tự đi lưu lại. Vũ khí, lương thực cũng tùy tiện bọn họ chọn. Như vậy một cái đề nghị. Mặc dù Vương Quân cảm thấy cái này cùng trước hắn đề nghị không sai biệt lắm. Đều là để cho không đi nhân tự lựa chọn. Bất quá ở hai người dưới sự kiên trì, hắn vẫn lựa chọn không cùng những người này thảo luận, mà là trực tiếp làm ra quyết định, đó chính là đi đến nhân loại thành. Kết quả, làm một giờ sau, gần 2.000 người lại một lựa chọn lưu lại cũng không có. Tất cả mọi người đều tìm được mỗi người chiếc xe cùng biên đội, cũng cầm đi mỗi người vũ khí, khôi giáp, còn có số lớn thức ăn cùng dùng thủy. Thì đã là chờ xuất phát rồi. Tình huống như vậy đơn giản là để cho Vương Quân thán phục. Hắn tựa hồ đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng tại sao một cái lưu lại nhân cũng không có. Chỉ có Lãnh Tiến cùng Saru lúc không có ai yên lặng thảo luận hết thảy các thứ này. Nói nhảm, nếu là trước đó thương lượng với bọn họ, như vậy ít nhất có 7 thành lấy thượng nhân cũng sẽ lựa chọn lưu lại. Như vậy lấy Vương Quân kia không nỡ bỏ một người tính cách. Khẳng định cũng sẽ chần chờ không chừng. Đến cuối cùng nói không chừng căn bản liền đi cũng không đi được. Lãnh Tiến khịt mũi coi thường nói. Saru cũng là gật đầu phụ họa nói. Không sai, nếu là nói thẳng ra chúng ta phải nhất định đi nhân loại thành. Không đi chính mình lưu lại. Như vậy không muốn đi nhân thì phải suy nghĩ thật kỹ. Mất đi chúng ta che chở. Hơn nữa bọn họ cũng không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại. Đặc biệt là siêu cấp trạng thái mở ra người. Còn có đấu khí bùng nổ người đều đã trước đó bị chúng ta cho thuyên chuyển mờ. Như vậy những người bình thường này nhiều chút nơi nào còn dám đơn độc lưu lại. Chẳng qua chỉ là thuận trào lưu đồng thời đi thôi. Chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào. Ngay tại Vương Quân nghi ngờ không hiểu, còn mang theo rất nhiều mừng rỡ đồng thời, quân viễn trinh từ tinh linh trong lâu đài lái xe lên đường. Hạo hạo đáng đáng 270 hơn chiếc các loại chiếc xe. Xe con, xe thể thao, xe van, xe hơi, thậm chí còn có số ít đại hình ô tô buýt chật chội chở gần 2.000 người mang theo có thể tìm được toàn bộ du liêu, liền theo xa lộ liền bắt đầu không ngừng tiến về phía trước rồi hướng bắc phương, hướng nhân loại trước thành vào. Cùng lúc đó, ở xa xôi Trung Đông ngã về tây vùng sa mạc, một chiếc khổng lồ không trung chiến hạm chính lấy run rẩy phương thức phi hành với giữa không trung. Mà ở chiếc này chiến hạm thượng nhân môn, tất cả đều lộ ra một loại theo thiên mệnh biểu tình. Thậm chí ngay cả trong đó một cái cự đại tích dịch tất cả đều là lộ ra như vậy biểu tình. Bởi vì bọn họ căn bản không biết chiếc này chiến hạm lúc nào có hay không lại sẽ rơi xuống. Ít nhất lần này phi hành trước, tu bổ trong quá trình đã rơi mất vài chục lần nhiều. Ngoặc kép, bất quá, Dương Đính Thiên, ngươi chân thật nhận thức còn phải lại độ luyện tập đi xuống sao? Mặc dù bây giờ chiến hạm tốc độ đã chậm đáng thương, nhưng là nhiều nhất 2 ngày sau chúng ta thì đến châu Á Bắc Kinh khu vực. Khi đó ngươi còn có thể chiến đấu sao? Novi, Tiro dựa vào đài chỉ huy nơi cửa chính, hướng về phía bên ngoài người nào đó lớn tiếng hỏi. Người này cả người đều tại vặn vẹo cùng tới lui, rõ ràng chính là linh hồn chấp niệm đang đứng ở kịch liệt chấn động bên trong. Nhưng là người này vẫn kiên định nắm một thanh trường thương. Hơn nữa đối diện phía trước đại đại mở ra đài chỉ huy bên ngoài không trung thứ kích vung. Người này xoay đầu lại, lại chính là Dương Đính Thiên. Mới từ thông thiên tháp trở về Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên cả người chấp niệm chấn động. Hắn nói chuyện cũng run lập cập đạo. Không sai, bây giờ thân thể ta còn ký ức đến kia 2 chiêu cùng kia 2 chiêu có lực lượng. Nếu là ta không thừa dịp còn ký ức đến lúc đem nhớ lại tới. Hơn nữa ít nhất nắm giữ được đem đường danh. Như vậy ta liền đem vĩnh viễn mất đi học tập này 2 chiêu cơ hội. Ta muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến đủ để trợ giúp đồng bạn của ta. Cường đại đến đủ để tìm về muội muội ta cùng ta đồng bạn các thân nhân. Cho nên, đừng để ý ta, Novi, Tiro không thể làm gì nhún vai một cái. Bất quá hắn vẫn hỏi, này 2 chiêu tên gọi là gì? Ngươi nói không khỏi quá khoa trương đi. Đủ để oanh toái tinh cầu công kích. Đó là cái gì? Nhân gian đại pháo sao? Kia 2 chiêu, hoa thần nhất chỉ, hòa. Chấm ngoặc kép, bổ thiên nhất chỉ, lại không nhắc ở Trung Đông địa khu chính run rẩy bay về phía châu Á siêu cấp chiến hạm. Còn có trên chiến hạm tự ngược đến người khác, ở càng Tây Phương, so với châu Âu còn phải hướng Tây người da đen đại lục Phi Châu bên trong. Nơi này là một cái phụ cận lớn nhất nhân loại căn cứ. Bởi vì nơi này xuất hiện một cái thánh thương người có. Hắn lực lượng khổng lồ thậm chí có thể phách khai sơn đỉnh, đâm thủng không trung, cho nên phụ cận mỗi cái bộ lạc cũng nhờ cậy tới. Vì vậy từ từ, 1.000 người, 5.000 người, 1.000 người, 5.000 người, nơi này ước chừng tụ tập hơn 8.000 người. Hô, rốt cuộc lộ diện, mụ, nguyên thủy tên kia quá không trượng nghĩa. Chính mình tìm tới cơ hội chạy một tia tàn niệm đi ra. Ta con mẹ nó muốn cùng đi ra lúc. Hắn lại coi ta là thành bia đỡ đạn. Thiếu chút nữa bị phát hiện. Ồ, thế nào ta thành da đen thắt loài người? Ở nơi này tối đại bộ lạc trong phòng họp. Một cái người da trắng suốt ca đang cùng phía dưới mấy chục danh người da đen thảo luận lúc nào. Bỗng nhiên một cái thân thể cường tráng người da đen cả người run rẩy kịch liệt đến. Tiếp lấy lại khôi phục như cũ lúc, liền nói ra tại chỗ đại đa số người cũng không biết phát biểu đến. Mà chỉ có ngồi ở thủ tọa thượng cái kia người da trắng soái nam mới nghe hiểu hắn lời nói. Đây là tiếng Hán, người da đen này rất quỷ dị hướng chung quanh nhìn mấy lần. Tiếp lấy lại nhìn ngồi ở thủ tọa thượng cái kia người da trắng. Hắn lập tức liền lộ ra một bộ tiên phong đạo cốt biểu tình đến. Đồng thời ho khan một tiếng, lúc này mới dùng trong đầu trí nhớ địa phương phát biểu nói. Ta là lão tử, chấm ngoặc kép, ta thật là lão tử a.